Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Dường như trong phút chốc, người đàn ông đang dịu dàng với cô lúc này đã biến thành một vị thần cứu rỗi linh hồn cô. Khiến cho Tuyết Lạc quên đi việc có nên phản kháng. Có muốn phản kháng hay không? Tựa như một giấc mơ. Trong ảo giác, Tuyết Lạc khẽ rên lên một tiếng. Trước đó chính mình như mặt nước tĩnh lặng, nhưng dần dần lại bị ngoại lực nhẹ nhàng mà dịu dàng ở bên ngoài tác động lên tạo nên một trận thủy triều. Từ từ nhân chìm cô trong đó. Đối với Tuyết Lạc mà nói đó là một loại cảm giác đau âm ỉ, nhưng đối với Phong Hàng Lãng mà nói thì đó là một cảm giác vui sướng thoải mái bao que nhổ. Em ổn chứ? Giọng hỏi nhẹ nhàng dịu dàng của người đàn ông như xa như gần. Có chút không chân thực. Tối, vào Mioius Tuyết Lạc cảm thấy khó chịu, nhưng lại cũng không phải rất khó chịu. Mà sau đó sự khó chịu đó qua đi, thì lại tiến đến một cảm giác vô cùng ngọt ngào. Anh tiếp tục đi, đây là giọng nói của mình sao? Khẳng định không phải, lời nói xấu hổ như vậy sao Lâm Tuyết Lạc cô lại có thể nói ra được? Cho nên, tất cả chuyện này chỉ là đang nằm mon. Sắp xong rồi, ngoan một chút nữa thôi. Cuối cùng, cơn mệt mỏi đã đánh bại tất cả. Tuyết Lạc không thể duy trì tinh thần được nữa mà ngất đi. Phong Hàng Lãng cũng sức cùng lực kiệt. Anh lười biêng vu ốt ve cơ thể trơn bóng của Tuyết Lạc. Ôm chặt cô gái đang bất tỉnh vào trong lòng. Buổi sáng bên bờ biển, đẹp đến mức không thể tả xiết. Đại dương xanh bao la và vô tận. Những con sóng không ngừng xô vào, đập vào những tảng đá tạo nên những tiếng va chạm lớn. Tung lên bọt biên trăng xóa. Khi Tuyết Lạc tỉnh lại từ giấc mơ không chân thực kia, ánh mặt trời đã nhô lên khỏi mực nước biển, phá vỡ bầu không khí mát mẻ. Người đàn ông không còn ở bên cạnh, mà bộ quần áo ngủ khi đó từ trường học đờ ra không thể che hết được cảnh xuân của cơ thể. Ánh ban mai tinh nghịch xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy vẻ đẹp của người phụ nữ, khuôn mặt tái nhợt của Tuyết Lạc bỗng đỏ bừng vì xấu hổ. Có lẽ đến năm mơ cô cũng không ngờ tới, tư tưởng bảo thủ của bản thân lại có thể ít đi đến việc ở trên xe cùng đàn ông làm chuyện. Đây không phải là dung chắn trong truyền thuyết đó chứ? Tuyết Lạc sâu hỗ che mặt lại. Cô cảm thấy khuôn mặt này của mình thực sự không còn cân nữa rồi. Lâm Tuyết Lạc ơi là Lâm Tuyết Lạc. Sao mày có thể sa đọa như thế? Lại đi ngủ cùng người đàn ông đó trên xe. Rõ ràng chuyện này nên từ chối. Sự tỉnh táo vốn có của mày đi câu mất rồi hả? Phẩm chất đạo đức của mày trôi đi đâu rồi? Lẽ nào mày đã ném chúng đến đảo Java, rồi sao? Đảo Java là một quốc gia nhỏ ở nằm cạnh Indonesia, thường được nhắc đến khi nói về một nơi xa xôi và kín đáo không thể nhìn thấy được. Không động thì không sao. Vừa cử động, Tuyết Lạc có cảm giác cả người gần như tê liệt. Dù nói đây là một chiếc xe thể thao nhiều tính năng, nhưng để dùng làm chuyện đó thì không gian và sự thoải mái vẫn còn chưa đủ. Đến cùng nó cũng chỉ là một chiếc xe thể thao, lại mang dùng vào mục đích khác. Mẫu chốt là Tuyết Lạc là người nằm trên đó. Ở trong không gian buông lái chật hẹp, Tuyết Lạc mặc lại áo ngủ một cách khó khăn. Sau đó liền cúi đầu tìm quần lót của mình mới phát hiện cái quần đáng thương kia đã không cách nào mặc được lên người. Thật là một người đàn ông thô bạo. Những hết lần này tới lần khác lại giả vờ là người đàn ông tử tế. Nhưng quan trọng là cô lại nghiện bộ dáng ôn nhu giả dối của hắn. Để hắn thành công chiêm đoạt. Vẫn còn may, bộ đồ ngủ của cô khá kín đáo. Dù không mặc nội y bên trong nhưng không đến nỗi bị lộ cảnh xuân ra ngoài. Cách chương.